Đôi mắt hẹp dài của Gia Tinh lóe lên, ngoài ra sai tuần án Chiết Giang, tuần án Tô Tùng hiệp trợ điều tra. Cộng cộng cộng, đấy mình đã đoán còn Huyền Nhi bên cạnh, đám cưới này chưa thể tổ chức mà. Chúng luôn, cách chương.